Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3549, Bình Chướng Kiên Cố 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm trong quan tài, Trịnh Dương khóe miệng mỉm cười, thi thể mang theo nhiệt độ, hình như vừa mới cắt đứt hô hấp. Sư huynh khí độc nồng đậm từ trong lỗ chân lông tràn toàn thân tràn ra, Ngụy Như Yên mái tóc nâng lên. Nàng là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, tuy là vừa rồi đem Trịnh Dương nói chết, nhưng khi nhìn thấy thi thể, đầu óc như bị xé rách, nếu biết hung thủ là ai, tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lên, đem tên đó xé thành mảnh nhỏ. Khống chế lại cảm xúc, Trương Huyền khẽ quát một tiếng. Vâng, nghe được lời nói lão sư, Ngụy Như Yên khôi phục lại, nhìn về phía thi thể bên trong quan tài, thân thể vẫn như cũ không ngừng run rẩy. Đây không phải Trịnh Dương, Trương Huyền thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn nhìn qua một cái cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng Trịnh Dương thật chết, nhưng nhìn một hồi, lập tức cảm giác được không đúng. Bởi vì quá chân thực, trước mắt thi thể cùng Trịnh Dương khi còn sống giống nhau như đúc. Trên thực tế người thường sau khi chết tinh thần lực bị cắt đứt, người mạnh hơn cũng không hoàn toàn tương đồng, huống chi Trịnh Dương thân là đệ tử của hắn, đối với đối phương vô cùng quen thuộc, cho dù hắn chết cũng sẽ không bình thản như vậy, dù có người mạnh hơn hắn cũng sẽ bị cắn xuống một khối xương. Mấu chốt nhất là, trong cơ thể đối phương có thiên đạo chân khí hắn lưu lại, không có người có thể trong vô thanh vô thức đem hắn giết chết, để hắn cảm giác không ra. Không phải sư huynh, vậy cái kia, sửng sốt một chút Ngụy Như Yên tràn đầy nghi ngờ. Trước mắt bộ thi thể, bất luận mắt thường quan sát, bàn tay chạm đến, đều là rồng sư huynh, không có bất kỳ cái gì khác biệt, nếu như không phải, này sẽ là ai? Hẳn là ảo giác, một loại huyễn thuật có thể làm cho người tới đây nhận không ra thật giả, có thể lừa cả cảm giác. Nhíu nhíu mày, Trương Huyền ở thạch thất bên trong đi tới đi lui. Thi thể Trịnh Dương xuất hiện ở trước mắt, hắn cũng nhìn không ra sơ hở, phát hiện không ra là ảo giác. Bất quá cảnh tượng trước mắt quá chân thực đến mức thư viện đều không thể phát giác. Ảo giác, liếc mắt nhìn hai phía, Ngụy Như Yên lại tại trên mặt bấm một cái. Đau, lòng cốt thần thương, Trương Huyền hô khẽ một tiếng. Phần phật, thần thương từ thông đạo bay đi vào, trường thương trong tay Trương Huyền lập tức cảm thấy bản thân có sức mạnh vô cùng vô tận đang lan ra, mũi thương nâng lên, đối quan tài trước mắt đâm tới. Ầm ầm, thoáng cái quan tài liền bị xuyên qua, thạch thất trước mắt giống như là bọt biển, trong nháy mắt tiêu tán, sau một khắc liền thấy Trịnh Dương chân chính nằm nghiêng ở góc tường, không nhúc nhích, hẳn là ngất đi. Trước mắt cũng không phải là thạch quan, mà là một cái bình chướng giống như tấm gương to lớn. Hai người tựa như đi vào thế giới trong gương, nhận không ra chân thực vẫn là hư ảo. Thật sự là ảo giác, nói cách khác, thi thể của Nhiễm Cầu cổ thánh cũng là giả, lão chủ nhân cũng không tử vong. Đầm rách ảo giác, long cốt thần thương thanh âm mang theo hưng phấn vang lên. Nhìn thấy thi thể lão chủ nhân xuất hiện ở trước mắt, nhận xung kích thực sự quá lớn, đây đều là ảo giác, có thể hay không cỗ thi thể kia cũng là giả. Thi thể Nhiễm Cầu cổ thánh hẳn là thật, bởi vì thi thể của hắn lực lượng mạnh mẽ, mới có thể làm ra loại ảo giác này. Nếu như là giả, không có khả năng giấu giếm thiên đạo. Trương Huyền lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn để long cốt thần thương đau lòng, nhưng sự thật chính là sự thật. Lúc đâm rách hư ảo, hắn đã hiểu được, một đại trận để hắn đều không nhận ra, thậm chí thiên đạo đều có thể giấu giếm, nhất định phải có đầy đủ lực lượng duy trì, mà cái này trận tâm chính là thi thể Nhiễm Cầu cổ thánh. Cách chương.